Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 480, chương 480, Ohara hủy diệt. Nam, Tây Hải, Ohara, lay trời dao động biển, tiếng sấm vang dội bầu trời. Kia màu sắc sặc sỡ, tràn đầy khí tức hủy diệt. Rực rỡ tươi đẹp bên trong phủ đầy sát cơ chí mạng điện quang. Ở nồng đậm mây đen bên trong điên cuồng le lói đến. Rào, rào, biển khơi trên sóng dữ lăn lộn, gầm thét lao nhanh, cuồn cuộn tiếng sấm cùng điên cuồng gào thét phong thanh. Liên miên không chỉ tiếng sóng xuôi ngược thành một mảnh. Xào xạc, xa xoạc, coi như bầu trời mây đen tuyệt cảnh không có hạ xuống mưa như thác lũ. Nhưng chỉ là ngút trời sóng vén lên gió mạnh, cũng đã đem toàn bộ cái đảo làm xa nước tung tóe, mờ mịt một mảnh. Chạy mau a, thiên tai tới, cái này căn bản là bởi vì ngày tận thế a. Chúng ta kết quả làm gì sai? Tây Hải bờ, nhanh đi nơi đó không có chịu ảnh hưởng. Vốn đối gia hương có mọi thứ không thôi các cư dân. Tại loại này thiên tai ngày cuối cùng trong hoàn cảnh, cũng không khỏi không thương hoàng thoát đi trong tai nạn. Đối với trên bầu trời cái đó to lớn nguồn sáng xuống mơ hồ bóng người, không có bất kỳ người nào dám đi than phiền, bởi vì hắn có tính áp đảo lực lượng quá mức bá đạo, để cho người ta ngay cả lòng oán hận đều không cách nào dâng lên như vậy một tia. Xem ra dùng không 10 phút, chấm ngoặc kép, làm cho này chàng ngày cuối cùng cấp thiên tai người chế tạo. Namirek lại không lộ ra cái gì không ai bì nổi biểu tình. Ngược lại có loại chuyện đương nhiên ổn định. Đã trước một bước rời đi Ohara Sebas. Tại phía xa Mariezoa ngũ lão tinh. Cho là hắn đã nắm giữ lô ra, thức tỉnh, lực lượng. Nhưng là chỉ có Rex tự mình rõ ràng. Đây chỉ là cộng hưởng, tiến một bước ứng dụng. Mà không phải bọn họ đoán nghĩ thức tỉnh. Cộng hưởng hiện tượng đơn giản điểm tới nói, chỉ một sự vật ở đặc định tần số xuống, so với cái khác tần số lấy lớn hơn biên độ sóng làm chấn động. Từ đó ở hoàn cảnh chung quanh hấp thu càng nhiều năng lượng khuynh hướng. Mà cộng hưởng bày ra hình thức là chuyển vị, lại có thể đưa nó giải thích thành một cái có lớn nhỏ cùng phương hướng lượng vật lý. Gần, thì lượng. Đây chính là Rex 2 năm qua cơ sở rèn luyện, cùng lúc trước tu hành kết hợp với nhau mở mang ra chiêu thức mới. Cái này cùng ma cấm bên trong nhất phương đi lại, thì lượng thao tác, có một ít chỗ giống nhau. Goro Goro Nimi Fruit, giao phó cho Rex có thể khống chế lực lượng sấm sét. Mặc dù ngay từ đầu loại lực lượng này dị thường cuồng bạo, còn sẽ phát sinh năng lượng, sai số, hiện tượng. Nhưng qua nhiều năm như vậy, hắn cũng thuần phục trong cơ thể cổ kiêu căng khó thuần lôi điện. Cho nên hắn bây giờ mới có thể dễ như trở bàn tay làm ra gần như fruit, thức tỉnh, đại động tác. Không chỉ có như thế, gió có thể, nhiệt năng, động năng các loại, bây giờ Rex cũng có thể mượn điện năng, khống chế ảnh hưởng chút. Nhưng hắn cũng không đi sâu vào nghiên cứu. Rex sẽ không đi cưỡng bách chính mình có một phương đi lại loại năng lực kia. Vẻn vẹn là điện năng ở cộng hưởng thượng ứng dụng, cũng đủ để hắn tu hành cả đời. Thà tham luyến cái khác năng lượng phương thức, ý đồ làm không gì không thể hô phong hoán vũ người. Đến không bằng ở đơn độc lĩnh vực trên có khắc khổ điều nghiên. Coi đây là ván cầu tới thực hiện cuối cùng trăm sông đổ về một bể. Ohara chung quanh hải vực, rào, rào, ngay tại Rex, một tay che trời, thời điểm, được, Buster Co, triệu tập tới, núp ở trên biển quân hạm bầy cũng vì vậy vén lên sóng to gió lớn. Chuyện này, đã vượt qua lô ra có thể làm được phạm vi chứ? Mở miệng Sauro đầu tiên là quét qua tụ tập ở chung quanh các tướng lãnh. Cuối cùng ở Kuzan trên mặt dừng lại. Coi như người khổng lồ trung tướng hắn, có quân hạm là cùng hải quân đại tướng một cái cấp bậc loại cực lớn quân hạm. Cho nên, làm tướng phát sinh ở Ohara trên đảo vô ích thiên tai, nhìn càng thêm rõ ràng. Toàn bộ cấp tướng sĩ quan cũng đi tới nơi này. Không chỉ là Sauro có loại này nghi ngờ, những người khác cũng là giống như vậy. Bọn họ phân biệt nhìn về có quyền lên tiếng nhất Lô Gia Tổ ba người. Akainu, Kizaru, Kuzan, Godket. Akainu cũng không có đứng ra trả lời cái nghi vấn này, mà là hung hăng đem bằng sắt lan can cầm ra kêu gào tiếng. Cô Đông, dĩ vãng luôn là bất cần đời Kizaru, vào giờ khắc này biểu tình cũng lộ ra ngưng trọng dị thường. Thậm chí bởi vì vô cùng khiếp sợ mà chật vật nuốt nước miếng. Trong ngày ấy thường làm người hiền hòa, cũng không bởi vì chức vị làm giá Kuzan lại hơi nghiêng ánh mắt. Tại hắn bên trái, là đồng dạng khiếp sợ với sự thật này dần. Dễ như trở bàn tay liền làm đến. Đây chính là ngươi nói chiêu thức mới sao? Cái này căn bản là Devil Fruit thức tỉnh a. Chỉ nghe Rex từng có đôi câu vài lời nói tới dần. Là Rex tự hào đồng thời, cũng có lo lắng cùng khổ sở. Dần tự hào là, Rex nhiều năm không ngừng cố gắng lấy được hồi báo. Nàng ở trại huấn luyện lúc, Zephyr huấn luyện viên từng ở Kuzan tốt nghiệp lúc đối với các nàng nói qua Devil Fruit thức tỉnh. Động vật hệ thức tỉnh, đơn giản mà nói là nắm giữ, gần như không chết. Cường đại thân thể tố chất. Impel Down kia bốn tay vốn là đặc thù ma thú. Trải qua khoa học gia Drovegerpunk sửa đổi, ngục tốt thú, được gọi là thức tỉnh tì vết nào phẩm. Bọn họ trừ trí lực bị ảnh hưởng rất lớn ngoài, những phương diện khác cũng có động vật hệ thức tỉnh phải có biểu hiện. Vô luận bị biết bao nghiêm trọng thương thế, chỉ cần còn lưu lại một hơi thở, là có thể trong vòng thời gian ngắn hoàn toàn khôi phục. Paramecer thức tỉnh biểu hiện hình thức không đồng nhất, trong đó tối trực quan phán định phương pháp là thức tỉnh người có thể đối với năng lực giả tự thân trở ra sự vật sinh ra ảnh hưởng. Tốt nhất ví dụ là cái đó bị thế nhân xưng là thế giới mạnh nhất nam nhân, dâu trắng. Hắn có Gura Gura Nomi Fruit. Ở hải quân trải qua sự ghi chép bên trong. Trước một đời người sử dụng cũng chẳng qua là có thể đưa tới một cái đảo động đất mà thôi. Nhưng đến dâu trắng trong tay, nhưng có thể dễ như trở bàn tay xé không gian, chế tạo phá hủy cái đảo động đất, vén lên đủ để hủy diệt thế giới biển khơi tiếu. Mà cuối cùng Lô Gia thức tỉnh, biểu hiện hình thức một lời tế lời nói. Mãi mãi thay đổi môi trường tự nhiên. Tỉ như Sakazuki Magu Magu no Mi Fruit. Nếu như hắn thức tỉnh, có thể để cho một khối địa khu vĩnh cửu biến thành nham tương vùng. Kuzan Đông Lạnh Fruit có thể để cho một cái địa khu mãi mãi biến thành băng xuyên vùng. Mà Borsalino Zephyr Lật Sư theo lệ tử tối trực quan ENAES Lobby. ENAES Lobby có bất dạ đảo, tên khác là chỉ có ở trên đảo cùng phụ cận một mảng nhỏ hải vực thượng. Nó là vĩnh viễn đắm mình trong quang minh, có thể tiếp giáp nó hải vực lại có bình thường ngày đêm biến hóa. Đây là hải quân trong lịch sử, Pika Pika Nomi Fruit, thức tỉnh người tự mình làm việc. Là chính là để cho ENAES Lobby vĩnh viễn chiếm cứ quang minh này một. Đại nghĩa, Zephyr lão sư nói rất rõ ràng, này ba loại Devil Fruit thức tỉnh, trừ đi động vật hệ huyễn thú loại ngoài, Lô Gia thức tỉnh là khó khăn nhất, bởi vì Lô Gia Fruit chỉ là ăn hết, liền có thể thu được người bình thường trong mắt, vô địch, vật lý tính đả kích miễn dịch, còn nắm giữ trệ không phi hành, đại phạm vi công kích các loại như mộng ảo năng lực. Hơn nữa người sử dụng sẽ bị lực lượng cường đại làm cho mê hoặc mà buông thả. Cùng với Fruit bản thân tăng lên độ khó, chỉ làm thành cao khai thấp chạy cục diện, để cho dần lo lắng bi thương là Rex làm như vậy, thực sự quá cực đoan. Trong này cũng không có trách cứ, dần rất rõ, có thể để cho Rex làm ra như thế phù khoa biểu hiện. Chỉ có ngũ lão tinh mượn cưỡng chế chiêu mộ ra lệnh. hắn đang dùng loại phương thức này nói cho Ngũ Lão Tinh mình đã lớn lên. Nắm giữ Vương Hạ Thất Vũ Hải, cùng gia nhập Liên bang Quốc Vương thân phận Red. Chỉ cần một ngày không cùng thế giới chính phủ hoàn toàn vạch mặt, liền một ngày phải bị bọn họ tiết chế. Bây giờ nàng liền có một loại không thể làm gì bi thương. Chắc hẳn lúc này Red cũng giống như vậy đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.